Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126 được, không sợ, có tôi ở đây, nhất định sẽ không để cho em có việc gì, dứt lời, Lục Kiến Thành ôm cả người cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Em nhắm mắt ngủ trước, đợi đến bệnh viện tôi gọi em. Được, ngay sau đó, cô cảm thấy ở bụng ấm áp, cúi đầu nhìn, tay Lục Kiến Thành đang ôm lấy bụng cô, sưởi ấm cho cô. Trên khuôn mặt trắng bệch của nam khuê lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ngã vào lòng anh ngủ. Có lẽ quá vì quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại cô đã ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra thì cô đã đến bệnh viện, tỉnh rồi, Lục Kiến Thành đặt cô lên giường bệnh, sau đó lấy gối cho cô dựa vào. Nam khuê vừa cúi đầu đã nhìn thấy bộ đồ ngủ bông thuần khiết trên người cô, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh. Lục Kiến Thành trả lời thẳng, quần áo của em bị ướt, dễ bị bệnh, là tôi thay cho em. Anh, Nam Khuê nhìn anh, nửa ngày mới nặn ra một câu. Sao anh có thể thay quần áo cho tôi chứ? Là chồng của em, tôi nghĩ mình vẫn có quyền thay quần áo cho vợ mình. Lục Kiến Thành bình tĩnh nói. Vợ, gọi thật dịu dàng, thật thân mật. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người kết hôn, anh nói như vậy. Bụng thế nào rồi, em vẫn còn đau chứ? Em có thoải mái không? Tốt hơn một chút nhưng vẫn có chút đau. Nam Khuê nói, được em chờ chút tôi đi gọi bác sĩ đến. Nghĩ đến chuyện mang thai, Nam Khuê lập tức nói, cứ tìm bác sĩ lần trước, bác sĩ đó có thể không chắc sẽ rảnh. Lục Kiến Thành nói, không có việc gì, Nam Khuê cười nói, đã tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ đó tương đối hiểu về tình hình của tôi, hơn nữa tôi cũng thích cô ấy, chỉ muốn cô ấy khám cho tôi. Được, may mắn, khi Lục Kiến Thành đi đến, bác sĩ vừa hay đang ở trong văn phòng. Sau khi đến phòng nhìn thấy Nam Khuê, cô ấy liếc mắt một cái đã nhận ra. Bác sĩ phản ứng rất nhanh, lập tức nhìn về phía Lục Kiến Thành. Người nhà tránh một chút, kiểm tra xong, bác sĩ nhìn về phía Nam Khuê. Có một số dấu hiệu sảy thai, may mắn máu đã ngừng, mấy ngày nay phải uống thuốc giữ thai đúng giờ, nếu như không có chảy máu là tốt, một khi có tình trạng chảy máu, lập tức đến bệnh viện tìm tôi. Được, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi, Lục Kiến Thành đi vào. Bác sĩ nói thế nào? Kê một chút thuốc chắc là không có gì đáng ngại. Nam Khuê nói, được vậy tôi nói Lâm Tiêu đưa em trở về. Lục Kiến Thành cất bước ra ngoài cửa chuẩn bị đi gọi Lâm Tiêu. Nam Khuê lập tức từ trên giường đi xuống ôm lấy anh từ phía sau. Kiến Thành, đừng đi nữa. Dáng người cao lớn của Lục Kiến Thành lập tức cứng đờ, khó hiểu hỏi. Nam Khuê em, cách chương.